trắng dày. Đồng lúa thang cành cỏ bay lấp lánh cánh diều mơ tuổi thơ. Em ra chốn đô thành xa rời vòng tay mẹ yêu.